màn đêm buông, ánh trăng như còn vương làn mây, gió thu lay đông muôn ngàn cây, thế rơi nồng giấc say. Trời bao la gió mưa đưa lời ca vòng xa, ước mơ xa ngời trong lòng ta đã bao ngày tháng qua. Người yêu ơi, có hay chăng mình anh một bóng, với trái tim thuần thức chờ mong, khát khao được thấy em. Đàn guitar hát lên bao lời ca dịu êm, đắm say trong lời thơ chiều mến, thiết tha gửi tới em. Còn vương làn mây, gió thu lay đông muôn ngàn cây, thế rơi nồng giấc say. Trời bao la gió mưa đưa lời ca vòng xa, ước mơ xa ngời trong lòng ta đã bao ngày tháng qua. Người yêu ơi, có hay chăng mình anh một bóng, với trái tim thuần thức chờ mong, khát khao được thấy em. Đàn say trong lời thơ chiều mến, thiết tha gửi tới.